Hẹn hò với chồng cũ. Chương 84, góc truyện audio.com. Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá, tiếng con nhảy nhót hoan hô không ngừng vang lên bên tai Kỳ Hiểu Ngạn. Nằm trên giường, Kỳ Hiểu Ngạn nghĩ thế nào cũng không ra sao Dương Minh lại đồng ý yêu cầu của Lép Lần. Có lẽ là do gần đây quá khổ cực, muốn tìm người sẻ chia một chút, hay có lẽ bởi vì nhìn thấy anh ấy bình an trở về. Cõi lòng lo lắng rốt cục cũng buông xuống, hay là do không khí quá tốt đẹp, dù sao cũng đồng ý rồi. Chia tay không sai biệt lắm đã được 3 năm, cuộc sống bình thản giống như đã gột sạch tất cả hận hận thù thù trước đây. Mà ngay cả thứ tình yêu đã từng được mình khắc cốt minh tâm giờ cũng đã sớm phai nhòa. Chỉ còn lại những thói quen khó có thể thay đổi hoàn toàn được dưỡng thành từ lần trọng sinh từ 10 năm trước đến lúc này. Thời gian quả thực là một chất xúc tác tốt. Sau 3 năm, Lép Lần thay đổi mà chính mình cũng thay đổi. Chất xúc tác ấy, đã hòa tan tất cả hận thù trong lòng Kỳ Hiểu Ngạn. Mà tình yêu, cũng thế, Lép Lần, tôi cho anh cơ hội cuối cùng. Nhưng nếu lần này anh còn làm tôi thất vọng, thì, nghĩ đến thất vọng, sự lạnh giá trong mắt Kỳ Hiểu Ngạn chợt lóe lên. Vuốt cái bụng mới 7 tháng mà đã lớn hơn nhiều những người sắp lâm bồn. Cảm thụ sự mấp máy không cân xứng trên bụng, thỉnh thoảng bụng hắn sẽ lồi lên rõ ràng. Cục cưng, ba chỉ cho cha các con cơ hội cuối cùng này thôi. Các con mau cầu nguyện rằng ông ấy thật sự đã thay đổi đi. Sự lạnh lẽo trong giọng hắn có thể khiến những kẻ quen của hắn chấn động. Lần này tôi sẽ không trả giá nữa. Anh đừng trách tôi, nếu anh không thể trả giá vô điều kiện thì đừng trách tôi nhẫn tâm. Kỳ Hiểu Ngạn âm thầm nghĩ trong lòng mình, cậu Kỳ, đã dặn cậu phải chú ý đến bữa ăn của cậu rồi cơ mà. Đưa cho cậu thức ăn dành cho dưỡng phu, sao cậu lại không ăn, nhất là thuốc dinh dưỡng, mỗi ngày cậu đều phải ăn vài viên, thế thì con cậu mới đủ dinh dưỡng, cậu như thế là muốn. Bác sĩ khoa sản Hạ Tà tìm về đứng trước mặt Kỳ Hiểu Ngạn đang cúi thấp đầu thao thao bất tuyệt. Sự bất mãn mãnh liệt trong lời ông còn mang theo một chút lo lắng, đó là lo lắng khi thấy dưỡng phu không nghe lời. Bác sĩ Tả, ngài Tả ơi, tôi cảm thấy dinh dưỡng của tôi đủ rồi. Kỳ Hiểu Ngạn mà còn nghe mấy lời giáo huấn bánh tính này nữa thì khẳng định đầu hắn sẽ hiện ra 3 hàng kẻ đen dài thượt mất. Nhìn điệu bộ lúc này chắc chắn ông ta đang muốn triển khai tất cả công phu phun nước bọt của mình ra. Đang nhìn cái bụng so ra lớn hơn nhiều người bình thường của mình. Kỳ Hiểu Ngạn vừa nghe thấy mấy chữ dinh dưỡng không đầy đủ thì thiếu điều đã cười phọt ra. Này là gọi là dinh dưỡng không đầy đủ á. Mình có mà là dưỡng phu thừa dinh dưỡng thì có. Cậu đừng không để ý cậu Kỳ. Tôi không yêu cậu đã đành sao, cậu cũng không tự yêu lấy bản thân cậu thế. Tôi đưa đồ làm hại cậu cho cậu bao giờ chưa? Sao cậu lại không ăn? Cậu làm thế, không phải làm phật ý hai đứa nhỏ vẫn chưa chui ra của cậu sao? Bác sĩ Tả, không phải là tôi không muốn ăn mà là tôi căn bản không ăn nổi mấy thứ thuốc đó của ông. Kỳ Hiểu Ngạn nhìn đống thuốc xanh đỏ rực rỡ sắc màu trước mặt. Mặt mũi tái xanh, thật không rõ mấy thứ này có phải là dành cho người ăn không nữa. À, cậu không ăn được cũng phải ăn, ai có bầu đều phải ăn mà. Nuốt nước bọt, bác sĩ Tả không ngừng phấn đấu. Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên có người không uống nổi thuốc. Nhưng đã làm bác sĩ nhiều năm như vậy mà đây là lần đầu tiên ông thấy có người không chịu uống dù chỉ một viên thuốc. Đúng là tùy hứng quá. Kỳ thật Kỳ Hiểu Ngạn cũng không cảm thấy mấy thứ thuốc này có ích lợi gì. Trung Quốc đã tồn tại lâu như vậy, phương pháp dùng thuốc bổ không biết đã biến tướng thành bao kiểu. Không phải chỉ tồn tại ở một dạng như trước nữa. Hơn nữa, khả năng của thuốc ngoại cũng rất tốt. Cậu nghĩ đến thuốc ngoại, thì ra bởi vậy nên cậu mới không chịu ăn. Bác sĩ Tả nghe được mấy từ Kỳ Hiểu Ngạn vội ý nói ra. Mặt mũi nhất thời xị cả xuống, chỉ tiếc rèn sắc không thành thép với cái người mặt mày đầy vô tội trước mặt. Ý, hóa ra mình vội ý nói ra mất rồi, cơ mà hình như phản ứng của bác sĩ Tả không giống như mình tưởng tượng. Cậu cho rằng con người hiện nay có thể chất rất tốt. Hơn nữa một phần nhỏ lại còn có được dị năng. tuy rằng chỉ là một bộ phận rất nhỏ, nhưng quả thật họ có tồn tại, đúng không? Nhận mệnh giảng giải rõ cho vị dưỡng phụ khuyết thiếu thưởng thức này. Bác sĩ Tả phát hiện tóc trên đầu mình bạc trắng hết rồi. Trách không được việc chăm dưỡng phụ lại có thu lao cao đến thế. Lắc đầu, Kỳ Hiểu Ngạn tỏ vẻ không rõ ràng lắm, cầm thuốc thử trước mặt lên, bác sĩ Tả mới nói, bên trong cái thứ nho nhỏ này có năng lượng thiên nhiên. Năng lượng xúc tiến phôi thai sinh trưởng, theo lẽ thường thì chỉ có dưỡng phu và dưỡng phụ mới sử dụng. Sau đó sẽ được thai nhi trong bụng hấp thu, đứa nhỏ có thể hấp thu dinh dưỡng và ít nhiều năng lượng khuyết thiếu khác. Thậm chí còn liên quan đến cả trình độ hấp thu trong gen, dừng một chút. Bác sĩ Tả nói tiếp, cậu có phát hiện ra không? Tố chất thân thể con cái nhà giàu có bao giờ kém? Vì nguyên nhân gì? Thật ra là xét trên từng cá nhân gen. Gen thì không thể cải tạo nên nếu muốn con cái mình tốt hơn thì chỉ có thể xuống tay ở chỗ thuốc thang. Nói tới đây, bác sĩ Tả nhìn cái bụng đã to như một tòa núi nhỏ trước mặt mà đau lòng không thôi. Người này muốn cướp đi cơ hội của chúng nó sao? Như vậy sao? Kỳ Hiểu Ngạn lúc này thật sự đã khiếp sợ. Hắn chưa từng uống thuốc. Liệu, sẽ có ảnh hưởng, nhưng chắc là không lớn. Nghĩ đến gen mạnh mẽ của Leplan, bác sĩ Tả cũng không dám chắc. Còn không, không phải cậu phải không muốn sao? Muốn, ông có bao nhiêu? Tôi muốn bấy nhiêu, ha ha, vậy thì tốt, còn nữa không, còn viên nào nữa không, đừng có tỏ vẻ ghét bỏ nó thế, chỗ này đủ cho cậu dùng đó. Dưỡng phu bình thường chỉ có 20 viên để xài, người có năng lực cũng không kiếm nổi 30 viên, nơi này cậu có hẳn 110 viên, cậu còn dám chê ít, bác sĩ Tả bị cái vẻ chán ghét của Kỳ Hiểu Ngạn chọc cười. Chế tác một viên thuốc to bằng đầu ngón tay mà ngốn hết bao nhiêu thứ a? Nếu không phải đây là một song thai của một người đã qua giải phẫu đồng thời nể mặt cha và ông nội của hai đứa nhỏ thì 110 viên thuốc này có mơ cũng. Chẳng có đâu, không phải chỉ hỏi xin thêm tí nữa thôi sao? Kỳ Hiểu Ngạn có chút xấu hổ, đã biết thứ thuốc dinh dưỡng này quý giá. Kỳ Hiểu Ngạn thở dài một cái. Xem ra mình chạy khó thoát khỏi cái thứ khủng bố này rồi. Vĩnh viên không quên nổi hương vị của nó. Phủi mắt nhìn cái bụng trong đó có hai đứa con đang ngoan ngoãn tự chơi cho ba nói chuyện của mình. Cõi lòng Kỳ Hiểu Ngạn không khỏi cảm thấy may mắn. May mà có người ân cần dạy bảo mình. May mà không có sai lầm gì. Sau này nhất định phải nghe theo lời bác sĩ. Cầm thuốc, bên cạnh Kỳ Hiểu Ngạn có đặt thêm một cốc nước to lù lù. Như Lâm Đại Dịch nhìn chằm chằm viên thuốc màu hồng phấn. Cục cưng à, hy sinh vì tụi bây. Sau này nhất định phải hiếu thuận với ba ba đó. Nói xong, nắm chặt mũi mình, ném vội thuốc vào miệng. Sau khi nuốt xuống thì vội vàng dốc nước vào cho nó trôi xuống bụng. Cho đến khi uống sạch cốc nước, buông cốc nước xuống, dạ dày quay cuồng một trận, thì Hiểu Ngạn không ngừng dũng cảm yêu cầu nó nhịn xuống. Quả nhiên cái thứ gọi là trời sinh, không chỉ khảo nghiệm con cái mà còn khảo nghiệm cả cha mẹ a tích tích. Ngay lúc Kỳ Hiểu Ngạn đang xuất thầm, quang não lại vang tên tiếng chuông. Tiểu Ngạn, em có khỏe không đó? Không nghĩ tới quang não vừa kết nối đã nhìn thấy cái mắt nhăn như trái mướp đắng của Kỳ Hiểu Ngạn. Leplan ngây cả người, không khỏe, một chút cũng không khỏe. Em chờ tôi sẽ về nhanh thôi. Nhìn bình thuốc còn lại trên bàn, Leplan nhanh chóng đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Hồi trước lúc ba ba sinh Leplan cũng may mắn như thế. Được nhấm nháp vị cái thuốc này, cái vị đúng thật là, nghe cái câu này đã mấy lần rồi. Nhìn thấy ánh mắt quan tâm của anh ấy, hắn cảm thấy mình đã không còn khó chịu như trước nữa. Tôi đi ra đây một lát, em ngủ đi, nhìn đám lính sau lưng Leplan. Kỳ Hiểu Ngạn biết rằng anh ta có việc vội đi, ở trong phòng nhìn theo Leplan rời đi, Kỳ Hiểu Ngạn đỡ cái bụng đi lên lầu, từng bước đều cẩn trọng, chỉ sợ xảy ra sai sót gì. Phu nhân, để con đến đỡ, sao cậu muốn lên lầu mà không gọi con? Hầu gái tên là Sắc Phi được Hạ Tả phái sang bưng một chậu hoa chạy lại. Thấy Kỳ Hiểu Ngạn tự lên lầu, cô lo lắng muốn chạy sang đỡ. Không cần, cô cứ làm chuyện của mình đi. Còn nữa, đừng gọi tôi là phu nhân. Không được, con đỡ cậu lên đã. Nói xong, tay chân lưu loát thật cẩn thận đỡ Kỳ Hiểu Ngạn vẫn đang muốn từ chối lên lầu. Lúc lên lầu còn không quên đỡ bụng cho hắn, giúp Kỳ Hiểu Ngạn bớt gánh nặng. Quả nhiên không hổ là người Hạ Tả phái tới. Kỳ Hiểu Ngạn khó có dịp được giảm bớt gánh nặng từ bụng. Tâm trạng sung sướng hơn không ít, cũng không thấy mâu thuẫn gì lớn với cái danh phu nhân nữa. Được rồi, phu nhân mau nghỉ ngơi đi. Con ở ngay ngoài, có việc gì nhớ gọi con. Tiểu cô nương lộ ra nụ cười sáng chói, săn sóc đỡ Kỳ Hiểu Ngạn lên giường, còn giúp hắn đắp chăn. Sắc Phi, cô gọi Tiểu Phong tới đây cho tôi. Vâng, Sắc Phi đi liền, tao nhã xoay người, Sắc Phi mở cửa chạy sang phòng cách vách. Mấy phút đồng hồ trôi qua. Ba tìm con à, xoa xoa mắt. Cô cậu tỏ vẻ buồn ngủ nhìn Kỳ Hiểu Ngạn. Không nghĩ tới hôm nay con cư nhiên ngủ sớm như vậy. Nhìn cái mặt ủ rột của Tiểu Phong, Kỳ Hiểu Ngạn hạ quyết tâm rời sang ngày mai mới nói chuyện với nó. Không, Tiểu Phong muốn ngủ cùng ba ba không? Muốn, nghe thấy thế, tinh thần Tiểu Phong phấn khởi lên không ít, những sau đó lại ngủ gật, đôi mắt nhỏ mở không nổi nữa. Lại đây đi, dịch sang một chút, dưới sự trợ giúp của Sắc Phi, Kỳ Hiểu Ngạn bế được con lên giường, cho Sắc Phi lui, tay trái sờ mái tóc mềm mại của con, tay phải vuốt bụng theo quy luật. Kỳ Hiểu Ngạn mở miệng khe khẽ hát khúc hát du quen thuộc. Đáy mắt đầy đong đầy dịu dàng và tình yêu thương. Bé con của ba ba, mau ngủ đi nào, sau khi tỉnh dậy thì lớn lên nhé, để con đỡ đần ba ba. Hết C84, cách chương.